trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Lão tướng Quy Hàng. Tiên sinh, cái này Hàn Huyền chính là Trường Sa Thái Thủ. Ấn quy củ, bây giờ tất nhiên bắt được. Làm bởi chúa công xử lý mới là. Quan Bình nghe Lưu Nghị vậy mà thật đáp ứng thả Hàn Huyền. Hơi biến sắc mặt, tiến lên khuyên can nói. Hoàng thúc cho ta độc đoán quyền lực. Việc này ta sẽ hướng về Hoàng thúc giải thích. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Một cái Hàn Huyền đổi một cái Hoàng Trung. Cái này mua bán kiếm bộn không lỗ a. Huống hồ Lưu Bị tại xuất trình trước xác thực cho hắn tùy cơ ứng biến quyền lực. Nếu không Lưu Nghị liền là muốn mời chào Hoàng Trung, cũng sẽ không trực tiếp quyết định Hàn Huyền vận mệnh. Hàn Huyền tại hai tên tướng sĩ áp giải dưới, đi vào Lưu Nghị trước mặt, nhìn thấy Lưu Nghị, cũng không sợ, bày làm ra một bộ thấy chết, không sờn tư thế nghiêm nghị quát. Phản quốc kẻ trộm, mơ tưởng Hàn mỗ quỳ gối. Không cần quỳ gối, Lưu Nghị phất phất tay nói, cho hắn mở trói, thả hắn đi, đối với loại này danh khí lớn, không có bản sự, còn tự giác một thân trung hồn người. Lưu Nghị lười nhác cỡ nào giao lưu, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều nói không nên lời mình tại hướng về người nào thần phục. Vì sao mà trung, loại người này, làm người bình thường, tầm thường cả đời vẫn được. Đặt ở cao vị phía trên, vậy đơn giản cũng là tai nạn. Hừ tương đương, Hàn Huyền có chút mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị. Trên mặt phẫn nộ biểu lộ vẫn còn, có chút không hiểu Lưu Nghị muốn làm gì. Chỉ là lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng như thế, ta liền sẽ, ngừng. Lưu Nghị có chút không kiên nhẫn cắt ngang Hàn Huyền lời nói. Chỉ hậu phương nói, phủ quân có thể đi. Không ai sẽ cản ngươi. Lập tức không tiếp tục để ý Hàn Huyền. Đối phía trước đình viện hô. Lão tướng quân nếu không tin, có thể tự mình tiễn đưa Hàn Huyền rời đi. Kiên quyết có thể cam đoan không người sẽ ngăn cản lão tướng quân. Hàn Huyền nghe vậy khẽ giật. Mình lúc này mới phát hiện bọn họ đang tại Hoàng Trung phủ trạch bên ngoài. Két tương đương. Liền tại Hàn Huyền ngây người chụp bánh xe biến tốc. Hoàng Trung cửa sân bị hai tên gia bộc mở ra. Hoàng Trung người mặc khải giáp, trên cánh tay còn đeo băng. Thần sắc hơi có vẻ uể oải xuất hiện tại cửa ra vào. Bốn phía binh lính nhất thời đề phòng. Lưu Nghị phất phất tay, nhìn về phía Hoàng Trung nói. Xem ra lão tướng quân đã có quyết định. Lão thất phu, ngươi dám đầu kẻ trộm. Hàn Huyền nhìn hầm hầm Hoàng Trung, hy vọng tướng quân năng lượng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hoàng Trung không có đi xem Hàn Huyền, chỉ là nhìn xem Lưu Nghị nói. Lão tướng quân yên tâm. Lưu Nghị đối Quan Bình, Lưu Tam Đao nói, thu binh, dán thông báo an dân, lưu lại tất yếu nhân mã, hơn tướng sĩ rút khỏi ngoài thành đóng quân. Không được sai sót, tiên sinh, vậy hắn, Quan Bình cùng Lưu Tam Đao nghe vậy nhìn xem Hoàng Trung. Trần chờ nói, cái này thời điểm, còn có thể tâm niệm cố chủ. Ta tin lão tướng quân làm người. Lưu Nghị mở rộng cái lưng mệt mỏi, trực tiếp hướng về nha thự phương hướng đi đến. Đúng là không tiếp tục để ý Hoàng Trung cùng Hàn Huyền. Nhìn ra được. Hàn Huyền đối với Hoàng Trung đồng thời không có gì ân nghĩa. Nếu lúc này chính mình cho ra lớn như thế thành ý, Hoàng Trung còn lựa chọn che chở Hàn Huyền rời đi, này Lưu Nghị liền phải lần nữa đánh giá một chút Hoàng Trung người này. Quan Bình cùng Lưu Tam Đao do dự một chút, cuối cùng vẫn y theo Lưu Nghị mệnh lệnh, triệt binh quay về doanh. Lưu Tam Đao mang theo đại đội binh mã ra khỏi thành một lần nữa thành lập doanh trại. Quan Bình thì phụ trách nội thành trị an, dò xét cùng thành trì thủ bị. Về phần Lưu Nghị, cầm đánh xong, hắn đã kế hoạch giống như Lưu bị xin phép nghỉ về nhà sự tình. Cái này tính toán ra, đi ra cũng có hơn 3 tháng, Mặc Thành không biết như thế nào. lần trước về nhà chồng mà không vào. Lần này, sau khi trở về, hắn có thể phải thật tốt chỉnh đốn một thời gian. Có vẻ như Lưu Bị bên kia tạm thời cũng không cần đến chính mình. Hàn Huyền bị Hoàng Trung luôn luôn đưa đến ngoài cửa thành 10 dặm. Hoàng Trung đối Hàn Huyền thi lễ nói: "Phủ quân xin bảo trọng, ngươi muốn trở về?" Hàn Huyền đang tính toán đi trước Quế Dương, giống như Triệu Phạm tụ hợp, sau đó lại mượn binh đánh trở về. Giờ phút này nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn hầm hầm Hoàng Trung: "Phủ quân đối với Trung có ơn tri ngộ, bây giờ Trung cứu phủ quân nhất mệnh, cũng coi như báo cái này ơn tri ngộ." Hoàng Trung lạnh lùng nhìn xem Hàn Huyền nói, giờ phút này đã không còn loại kia cấp dưới đối đầu quan cung kính. Có cũng chỉ là giống như người dưng lãnh đạm. "Lão thất phu, người thật muốn đầu kẻ trộm." Hàn Huyền nhìn hầm hầm Hoàng Trung, chỗ thủng mắng: "Im miệng." Hoàng Trung nghe trong lòng nén giận, chỗ thủng mắng: "Hôm qua nếu nghe ta nói, làm sao đến mức này? Bây giờ Lưu Nghị tướng quân vì ta không tiếc gánh trách, Trung có thể nào bỏ đi?" Nguyên lai hôm qua Hàn Huyền quyết định xuất binh ban đêm tập kích thì Hoàng Trung cảm thấy không ổn, cũng không để ý ban ngày gãy thể diện, lập tức chạy tới khuyên can. Nhưng Hàn Huyền tức giận Hoàng Trung đem hắn đưa vào hiểm địa. Đối với Hoàng Trung khuyên can không chịu nghe, khăng khăng xuất binh, cuối cùng dẫn đến bên trong người khác kế sách, thành phá bị bắt. Bây giờ nghe Hàn Huyền trái một câu "lão thất phu", phải một câu "lão thất phu", trong lòng nén giận, thật hận không thể nhất đao cầm Hàn Huyền cho kết quả. Hàn Huyền cười lạnh, còn phải lại mắng, nhưng gặp Hoàng Trung một đôi mắt hổ nén giận, tâm không khỏi một e sợ, đến miệng lời nói không nên lời, kêu lên một tiếng đau đớn, phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng Trung nhìn xem Hàn Huyền phương hướng rời đi, thật sâu thở dài, quay người quay về hướng về Lâm Tương. Tiến vào Lâm Tương thành, đã thấy quan binh đang các loại ở cửa thành, nhìn thấy Hoàng Trung trở về, không khỏi đại hỉ, liền vội vàng tiến lên đón lấy. "Trung lang tướng không tin tại hạ." Hoàng Trung nhíu nhíu mày, có chút không vui nói: "Chào tiên sinh liền hồi nha thự." Quan binh lắc lắc đầu nói: "Chỉ là tại hạ không yên lòng. Tiên sinh lần này bình định Trường Sa rất có chiến công, bây giờ thả Hàn Huyền, chúa công có lẽ sẽ không trách phạt, nhưng trong quân tướng lĩnh khó tránh khỏi có chỉ trích. Nếu lão tướng quân không chịu trở về, tiên sinh sau này thời gian chỉ sợ không dễ chịu." Hoàng Trung nhìn xem quan binh, nhíu nhíu mày nói: "Ngươi vì sao xưng tướng quân vì tiên sinh?" Tuy nhiên tượng làm trung lang tướng cái này tên chính thức Hoàng Trung là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng xem Lưu Nghị công Trường Sa đến nay thủ đoạn, tuy nhiên hơn tháng thời gian, liền cầm Trường Sa 12 huyện đều cầm xuống. Cái này tướng tài, sao tựa như cái mưu sĩ. Lão tướng quân ngày sau tự biết, nhà ta tiên sinh nguyên bản mặc kệ quân sự, chỉ là lần này Tào quân đại bại, chúa công cùng quân sư cùng trong quân đại tướng đều tại Nam quận truy sát Tào Tháo, là nên mới phái tiên sinh đến đây. Quan binh mỉm cười nói: "Cũng không biết Lưu Bị bọn họ hiện tại như thế nào. Vậy ngươi nhà tiên sinh đến tột cùng tại Hoàng Thúc dưới trướng làm thế nào sự tình?" Hoàng Trung không hiểu nhìn về phía quan binh, nghe quan binh nói như vậy, cái này mang binh đánh giặc bất quá là Lưu Nghị nghề phụ, vậy hắn người muốn làm gì? Tiên sinh chính là Mặc gia truyền nhân, sở trường về tượng nghệ thuật, tại chúa công dưới trướng vì là tượng làm trung lang tướng, tự nhiên là trưởng quản tượng sự tình, vì chúa công chú tạo binh khí, chế tạo chiến thuyền, tu sửa thành trì. Quan binh đương nhiên nói: "Hoàng Trung, người xác định không phải đang đùa ta? Một người như vậy, Lưu Bị để người ta làm cái công tượng, hoặc là nói Lưu Bị để cho một cái công tượng chạy tới mang binh đánh giặc, còn mẹ nó đánh thắng, người để bọn hắn những này bại tướng dưới tay Lưu Nghị làm sao chịu nổi?" Quan Bình gặp hắn không tin, cũng không giải thích, mỉm cười nói, lão tướng quân ngày sau tự sẽ biết được. Tiên sinh chỗ tạo đồ vật, cùng tầm thường thợ thủ công khác biệt. Ngày xưa Tào Tháo văn tiên sinh tên, muốn mạnh mẽ bắt lấy, lại liên tiếp 3 lần bị tiên sinh tại Mạc Thành chỗ bại. Dưới trướng đại tướng Nhạc Tiến đều bị tiên sinh bắt sống. Bây giờ còn giam giữ tại Hạ Khẩu, Mạc Thành. Hoàng Trung nghe vậy nhìn về phía Quan Bình. Cái này thành trì có chút ấn tượng. Tào Tháo còn chưa nam hạ thời điểm, tại kinh tương chi địa đã rất nổi danh. Chính là tiên sinh sở kiến. Quan Bình gật đầu cười nói. Hai người nói lời này, đã đi tới nha thự. Phái người sau khi thông báo, Quan Bình liền dẫn Hoàng Trung tiến vào nha thự đại sảnh. Khi thấy Lưu Nghị ngồi ở chỗ đó chỉnh lý hồ sơ, Quan Bình tiến lên phía trước nói, tiên sinh, Hoàng lão tướng quân tới, nhìn thấy, Thản Chi đi trước tuần thành đi. Lưu Nghị cười nhìn về phía Hoàng Trung nói, lão tướng quân mời ngồi, đa tạ, tiên sinh. Hoàng Trung có chút không lay chuyển được đến, đối Lưu Nghị thi lễ, ngồi quỳ chân tại Lưu Nghị ra tay nơi, đối Lưu Nghị nói, không biết tiên sinh muốn an bài như thế nào lão tướng. Hoàng thúc mệnh ta tới công chiếm Trường Sa, bây giờ Lâm Tương đã dưới, Dung Lăng 3 thành ít ngày nữa cũng cầm đến dưới, nơi đây đã vô sự, ta cũng nên trở lại giao nộp, mấy ngày bên trong. Hoàng thúc có thể cho ta hồi phục. Lão tướng quân trước tiên tu dưỡng một phen. Lưu Nghị nhìn xem Hoàng Trung trên cánh tay băng vải. Mỉm cười nói. Đến lúc đó theo ta cùng nhau đi gặp mặt Hoàng thúc. Tự sẽ đem ngươi tiến tại Hoàng thúc. Hoàng Trung nghe vậy. Cau mày nói. Theo lão tướng biết. Hàn Huyền trước đó. Đã thư tín tại Quế Dương. Linh Lăng. Vũ Lăng 3 quận thái thú đến giúp, nếu lúc này đổi tướng, chỉ sợ Quế Dương chỗ, ta đã sai người tiến đến phục kích. Về phần Linh Lăng, Vũ Lăng 2 địa phương, bây giờ Trường Sa đã dưới, chỉ cần tin tức truyền đi, muốn đến sẽ không tới cường công. Lưu Nghị mỉm cười nói, hắn mang theo 3.000 binh mã tới, có thể công hãm Trường Sa đã không dễ. Chẳng lẽ lại còn trông cậy vào chính mình quét ngang tứ quận A? Hoàng Trung có chút im lặng. Hắn vẫn là lần đầu gặp loại này không có chút nào lập công lòng tướng lĩnh. Lấy Lưu Nghị bây giờ thủ đoạn, thừa cơ nam hạ cầm xuống Quế Dương không phải việc khó. Đến lúc đó tập kết 2 quận binh, Vũ Lăng cùng Linh Lăng có lẽ sẽ có đề phòng, nhưng chưa hẳn liền không thể mưu đồ. Nếu là từ bỏ cơ hội này, chờ này 3 quận chuẩn bị sẵn sàng lại đi đánh, so hiện tại coi như khó nhiều. Đạo lý này, Lưu Nghị tự nhiên biết, nhưng hắn không xác định Lưu Bị thái độ. Bây giờ chính mình nhận hàng Trường Sa tướng sĩ về sau. Trong tay binh mã đã có hơn 6.000, tăng thêm các huyện lưu lại thủ quân, có 8.000 binh mã, nếu là lại quét ngang 3 quận. Lưu Nghị trong tay năng lượng thêm ra 2 vạn binh mã. Vậy thì có chút công cao chấn chủ. Cho nên loại chuyện này, vẫn là gọi Lưu Bị tới quyết định đi. Lại nói Lưu Bị bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào. Lưu Nghị hiện tại cũng không rõ lắm. Loại thời điểm này, hắn tự nhiên lại không dám loạn động. Không nói cái này, lão tướng quân lâu tại Trường Sa, kiên quyết bây giờ mới tới. Rất nhiều chuyện không quá sáng, kính xin lão tướng quân hỗ trợ xử lý một chút. Lưu Nghị chỉ hồ sơ, như cái này liền nói tông tặc, vì sao những năm gần đây như thế hung hăng ngang ngược, lại luôn luôn không người để ý tới. Hoàng Trung nghe vậy thu hồi tâm tư, suy nghĩ một chút nói, tông tặc sự tình, từ xưa đến nay, phần lớn là địa phương tông tộc không muốn tiếp nhận chính lệnh. Đem người chống cự, những người này ở đây địa phương rất có thủ đoạn, không tốt trừ tận gốc. Ngày xưa thái thú hơn phân nửa cũng là lôi kéo. Trường Sa mặc dù dưới, nhưng theo Lưu Nghị, vấn đề nội bộ nhiều hơn. tỉ như tông tặc tồn tại từ lưu biểu thời đại liền có, nhưng vẫn không có thể giải quyết. Hơn phần nửa là lấy thỏa hiệp trấn an tới ổn định. Trừ cái đó ra, chính lệnh vô pháp quán triệt, hào cường không phối hợp đều là vấn đề. Những người này tự nhiên không thể một mực chèn ép, nhưng nếu là thả mặc kệ, đó cũng là u ác tính. Những vấn đề này theo Lưu Nghị, thậm chí so công thành đoạt đất đều trọng yếu hơn rất nhiều. Hai người liền như vậy một hỏi một đáp, dần dần cầm Trường Sa trước mắt vấn đề sắp xếp như ý rất nhiều. Lưu Nghị đối với Trường Sa thậm chí toàn bộ Kinh Nam tứ quận tình huống cũng hiểu biết càng thêm thấu triệt rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.